Vũ thần chúa tể, chương 5068, không gian kiếm thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc tần trần một quyền dưới, kim kiếm vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như vải rách ba một dạng, nằm tại trong hư không, vô cùng chật vật. Tấn cái này tại phù không đảo trên còn uy phong lẫm lẫm cường giả, chỉ là một kích, liền bị tần trần trong nháy mắt đánh bại. Một bên, linh lung thần nữ cũng đã nhìn ngốc. Tần trần trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Này kim kiếm vương một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Đặt vào sơ thủy vũ trụ, ít nhất cũng là lúc trước nguyên ma lão tổ này một cao thủ cấp bậc. Nhưng là bây giờ ở trước mặt mình, thậm chí liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Này quy khư bí cảnh trong không gian đạo tắc, thật đúng là cường đại. Để cho thực lực mình tại đây ngắn ngủi mấy tháng thời gian, dĩ nhiên đề thăng nhiều như vậy. Kim kiếm vương. Bản thiếu cũng đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc là ngươi bản thân phải muốn tìm chết. Tần trần từng bước một tiến về phía trước. Đáng hận, ta không phục. Kim kiếm vương nằm trên đất, trong giây lát nhảy dựng lên, một tiếng vang ầm ầm, thân thể hắn trong nháy mắt toát ra chói mắt kim quang. Cả người giống như hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng, liệt nhật cuồn cuộn, toát ra hủy diệt toàn bộ lực lượng, sau đó hướng tần trần hung hãn nổ xuống. Một tiếng vang ầm ầm, dưới một kích này, thiên địa rung động, giống như tạo thành lớn đại hải khiếu phong bạo, dẫn động vô tận thần uy. Kim kiếm chảm thiên, vạn cổ duy nhất, thiên kiếm chi đạo, chảm yêu trừ ma. Kèm theo kim kiếm vương gầm thét, cả người hắn đều dung nhập vào này nhất đạo trong kiếm chiêu, nhất đạo mênh mông kiếm đạo hiện lên ở thiên địa, dẫn động vô thượng kiếm chi đạo thì. Ồ, tần trần lộ ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Một kiếm này dưới, tần trần cảm giác trong cơ thể mình kiếm chi đại đạo đều bị dẫn động, phảng phất có một loại dục dịch mạnh mẽ kích động. Đây cũng là này vũ trụ hải trong một loại cường đại kiếm đạo, bằng không không có khả năng hoán động ta trong cơ thể kiếm đạo ý cảnh. Tần trần như có điều suy nghĩ, trong lòng dũng động, tần trần động tác trên tay cũng liên tục, hắn ánh mắt lạnh lùng, đại thủ hung hãn lộ ra. Vù vù, này... Tần trần dẫn động trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết, trực tiếp thôi động theo không gian hạp cốc trong cảm ngộ đến một chút không gian đạo tắc. Dầm, trước mặt hư không lập tức nhộn nhạo ra từng đạo nước gợn, ở đây hư không tại tần trần một trường dưới, dĩ nhiên giống như thủy văn một dạng nhộn nhạo nhìn lại, cấp tốc rút lui. Ầm ầm, sau một khắc, tần trần đại thủ cùng kim kiếm vương thi triển ra kiếm ý hung hãn đụng vào nhau. Liền nghe phải nhất đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang vọng đất trời, một cổ khủng bố sóng xung kích dọc theo hư không nhộn nhạo lên. Trong lúc nổ tung, kim kiếm vương thi triển ra kim sắc thần kiếm bị tần trần một trường trong nháy mắt oanh bạo ra, mà kim kiếm vương kiếm khí công kích đánh vào tần trần trên thân trên sau, không chút nào chưa có thể oanh phá tần trần thân xác mảy may phòng ngự. Kim kiếm vương con ngươi thoáng cái trợn tròn, ngươi, phốc, không đợi hắn nói hết lời. Tần trần bàn tay mang theo đáng sợ không gian ba động, trong nháy mắt đánh vào đến kim kiếm vương trong cơ thể. A, một tiếng hét thảm, kim kiếm vương cả người tại chỗ bị vô số không gian ba động điên cuồng cắt động, hắn hoảng sợ nhìn tần trần, ánh mắt trong có hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy khư bí cảnh không gian chi lực, người dĩ nhiên cũng đã trưởng khống này quy khư bí cảnh trong không gian đạo tắc, ta. Nói một nửa. Kim kiếm vương cả người tại khủng bố không gian chi lực dưới trong nháy mắt nổ tung, cả người hóa thành một oanh huyết vụ. Lời thừa quá nhiều, tần trần lạnh lùng nói, sau đó một trường bắt lại, một tiếng vang ầm ầm, nhất đạo kim sắc kiếm chi đại đạo, bị tần trần theo kim kiếm vương trong cơ thể cứng rắn lấy ra đi ra, sau đó chợt thu nạp vào bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, tần trần cũng cảm giác được một cổ khủng bố kiếm chi đại đạo ở trong cơ thể mình xông lung tung. Kim kiếm chi đạo, tần trần nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận này một cổ kim kiếm chi đạo, này vũ trụ hải trong bất kỳ một cổ đạo tắc đối với tần trần mà nói đều là mới mẻ, có thể để cho hắn có không nhỏ cảm ngộ cùng đề thăng. Hồi lâu sau, tần trần thở ra một hơi, vù vù một tiếng, hắn trên đỉnh đầu, mơ hồ có nhất đạo kim kiếm đạo quang dũng động, triệt để nội liễm đến trong thân thể hắn. Đây là kim kiếm vương kim kiếm chi đạo. Bị tần trần triệt đề trưởng khống, thông hiểu. Ngay sau đó, kim kiếm vương kim kiếm thần khí cùng không gian pháp bảo cũng bị tần trần trong nháy mắt thu hồi. Sau một khắc, Tần Trần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Linh Lung thần nữ. Lúc này Linh Lung thần nữ đạp đạp lui lại, ánh mắt trong tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, nàng cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có áp lực. Đây là tự nhiên, trước nàng Kim Kiếm Vương dưới sự đuổi giết, cũng đã có chút chật vật. Nhưng hôm nay, mạnh như vậy Kim Kiếm Vương lại bị trước mặt Tần Trần liền dễ dàng như vậy chém giết, khiến nội tâm của nàng bực nào chấn động. Nếu như nói Tần Trần là một gã siêu thoát ngược lại cũng thôi, có thể rõ ràng giống như bọn họ chỉ là nửa bước siêu thoát mà thôi, làm sao lại cường đại đến mức độ này? Trên đời này vì sao lại có kinh khủng như vậy người? Siêu, tại Linh Lung thần nữ hoảng sợ dưới ánh mắt, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng. Tại đây bước ngoặt nguy hiểm, Linh Lung thần nữ hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình biểu tình khôi phục bình thường, sau đó đối về Tần Trần vội vàng hành lễ nói. Linh Lung thần nữ tạ công tử ân cứu mạng, công tử đại ân đại đức, tại hạ không thể hồi báo, cùng ra quy khư bí cảnh trở lại tông môn sau, tại hạ tất nhiên trước tiên bẩm báo sư tôn Linh Lung tiên tôn, còn để cho sư tôn báo đáp anh hùng. Ồ, Tần Trần híp mắt, nhàn nhạt nói. Thật sao? Vâng, Linh Lung thần nữ tâm trạng run lên, vội vàng nói. Công tử vì ta chém giết Thiên Kiếm Đại Lục Kim Kiếm Vương, chuyện này, tại hạ nhất định hết sức cảm kích, tuyệt sẽ không để cho công tử đã bị bất kỳ ủy khuất gì. Linh Lung thần nữ hít sâu một hơi, đồng thời lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, tư thái kia, rõ ràng cũng không phải là thế nào mê hoặc, thậm chí còn mang theo một chút thanh thuần, nhưng có thể không hiểu đốt trong lòng nam nhân một cây đuốc, muốn đưa nàng ôm vào trong lòng hung hăng bảo hộ một dạng. Ha ha, chỉ những thứ này, Tần Trần nhàn nhạt nói, bản thiếu cứu ngươi, giết Kim Kiếm Vương. Các hạ chẳng lẽ liền chuẩn bị báo đáp như vậy bản thiếu? Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung thần nữ trong lòng chợt giật mình, nàng cắn răng một cái, cầm trong tay hộp ngọc chợt đẩy ra. Đây là ta từ nơi này quy khư bí cảnh trong chiếm được một gốc cây không gian kiếm thảo. Ẩn chứa này quy khư bí cảnh trong không gian đạo tắc. Công tử tu vi thông thiên, đối không gian trưởng khống không gì sánh kịp. Nghĩ đến này không gian kiếm thảo nhất định cho công tử mang đến trợ giúp không ít, trước Kim Kiếm Vương liên tục truy đuổi ta, cũng là vì này không gian kiếm thảo, tiểu nữ tử nguyện ý đem không gian kiếm thảo tặng cho thiếu hiệp, để báo đáp thiếu hiệp ân cứu mạng. Linh Lung thần nữ vội vàng nói, đem hộp ngọc đưa đến Tần Trần trong tay. Nhưng trong lòng lấy máu không thôi, tại đây quy khư bí cảnh trong, bất kỳ cái gì ẩn chứa đỉnh cấp không gian đạo tắc bảo vật, đều không thể coi thường. Đặc biệt này không gian kiếm thảo, tuy là nàng không phải kiếm khách, nhưng mà vũ trụ hải trong mạnh nhất chính là kiếm khách. Nếu là có thể đem không gian kiếm thảo mang tới quy khư bí cảnh bên ngoài, nhất định nhận được thu hoạch lớn. Cách chương.